Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo, chương 76, chương 076. Ma môn thánh tử chi tranh. Từ huyết ảnh ngữ khí nghe tới, nó tựa hồ là 3.000 năm trước, trung thổ giới thiên địa đại kiếp thời kỳ lão quái vật. Nếu như cùng nó nhiều phiếm vài câu, nó không chừng sẽ nói ra cái gì kinh thiên động địa bí mật. Nhưng mà Nghê Khôn cũng không có hứng thú nghe những cái kia tiền cổ bí mật. Hắn chỉ biết, này huyết ảnh khí tức trước mắt cũng không tính quá mạnh. Nhưng mỗi một cái nháy mắt đều đang nhanh chóng bành trướng. Một khi ra ngoài hiếu kỳ, nghe nhiều hắn nói mấy câu, kết quả kia tuyệt đối không lắm mỹ diệu. Về phần đối phương là địch hay bạn, huyết ảnh vừa ra tới, liền có trần trụi ác ý, thuận theo khí tức khuếch tán ra đến, bao phủ tại Nghê Khôn trên thân. Loại kia cảm giác tựa như là ngàn năm lão tham ăn, gặp được gan rồng phượng tùy, căn bản là khó mà che giấu đói khát khó nhìn, không kịp chờ đợi thôn phệ dục vọng. Cho nên Nghê Khôn không chút do dự, quả quyết xuất thủ. Hắn tay trái bóp thành hổ trảo, thi hắc hổ đào tâm, tay phải ầm vang nắm tay, đánh trường trung lôi đình. Hai cánh tay hắn liên hoàn xuất kích, giống như là hóa thành một tôn trăm cánh tay la hán. Tại hổ giữ tiếng gầm gừ bên trong, tại liên hoàn cổn lôi thanh bên trong, đem tính ra hàng trăm kình trảo cuồng quyền, hướng kia huyết ảnh mưa to gió lớn đánh đi lên. Huyết ảnh không tránh không né, triển khai hai tay làm nghênh đón ẩu đả hình, trong miệng phát ra khinh miệt cuồng ngạo chế giễu. Thế mà dùng quyền cước công phu đánh ta, đáng thương tiểu côn trùng, không có ích lợi gì. Ta đã từng bị Tu La Thái Tử đánh 7 quyền đều không có chết. Bản thánh tử chính là bất tử chi ẩm ướt. Ân, hoa a, không, thê lương giữa tiếng kêu gào thê thảm. Huyết ảnh tại tính ra hàng trăm cuồng quyền kinh chảo ẩu đả hạ, cực nhanh sụp đổ, tiêu tán, cuối cùng chỉ còn lại kia không cam lòng lại thê thảm kêu thảm. Vang vọng thật lâu tại địa quật bên trong. Đem huyết ảnh triệt để đả diệt về sau, Nghê Khôn tuyệt không dừng tay, lại hướng về phía máu tươi tuôn ra cự quy sọ đỉnh, đánh chí ít hơn 100 nhớ quyền trào, đem cự quy đã biến thành xác không đầu lâu, triệt để oanh thành cho tàn. Cho đến vững tin huyết ảnh sẽ không còn khôi phục, hắn mới lau trên trán mồ hôi lạnh, thở dài một ngụm hơi lạnh, nghiêm nghị nói: cái này quái mạnh phi thường, mấy trăm quyền mới chết, may mắn ta xưa nay vững vàng, không nói hai lời liền sát chiêu hành hung, không phải lại cho nó một chút thời gian khôi phục, chỉ sợ tất cả mọi người phải chết. Hắn nói chuyện lúc, ở xa ngoài mấy trăm trượng Kiều Mạnh Viêm lại ngất đi, trong lòng bàn tay lăn tăn ba quang cũng biến mất không thấy gì nữa. Thu Cảnh Nguyên cũng tiếp tục hôn mê, đã lớn nửa hóa thành tuyết trắng tóc, lại nhanh chóng chuyển hóa thành tóc xanh. Về phần Sở Tư Nam, ách, Nghê Khôn, vừa rồi quái vật kia đến tột cùng muốn làm gì? Ý đồ biểu diễn khổ luyện công phu kết quả bất hạnh thất bại. Nàng ôm nhánh cây lơ ngơ, hoàn toàn không có làm minh bạch kia huyết ảnh quái vật đến tột cùng muốn làm gì. Ai biết đâu, quái vật kia hẳn là bị nhánh cây kia trấn áp 3.000 năm. Đầu óc chỉ sợ sớm đã không bình thường. Nghê Khôn thuận miệng nói, đang muốn đi kiểm tra mai rùa, bỗng nhiên con mắt ngưng lại. A, đây là, lại là huyết ảnh diệt vong chỗ. Cự sát sao sọ cho tàn bên trong, đang nằm một viên óng ánh sáng long lanh huyết sắc tinh thể. Tinh thể kia cho Nghê Khôn cảm giác cực kỳ giống hắn từng ăn huyết linh tinh. Nghê Khôn năm ngón tay xòe ra, cách không một chảo, đem kia huyết sắc tinh thể nhiếp đến trong tay. Đồng bên trong tinh quang nở rộ, vận thần mục cẩn thận dò xét, chỉ thấy cái này mai huyết sắc tinh thể chỉ chứng bồ câu lớn nhỏ, sắc ngoài tinh khiết, trong suốt không một tia tạp chất, bên trong càng là thần kỳ, lại có lóe lên một cái lấy màu vàng kim nhạt điểm lấm tấm vi hình vòng xoáy. Như hơi co lại tinh hà xoay chậm chậm, dù vẻ ngoài thực cùng nội tại, đều cùng Nghê Khôn từng ăn viên kia huyết linh tinh khác biệt. Nhưng Nghê Khôn có thể khẳng định, đây cũng là một viên huyết linh tinh thành hình điều kiện. Chính là khí huyết đầy đủ tồn tại cường đại, tại chiến đấu kịch liệt bên trong ôm hận mà chết, oán giận phía dưới, một thân khí huyết tinh hoa, liền có nhất định tỷ lệ, ngưng kết thành một viên huyết linh tinh, ăn vào có rèn luyện thể phách, dịch cân đoán cốt công hiệu. Chỉ là huyết linh tinh đều có tai họa ngầm, dù sao cũng là cường đại tồn tại ôm hận mà chết. Khí huyết kết tinh bên trong, nhất định lưu lại trước khi chết hoán khí. Giống Nghê Khôn trên tay cái này mai huyết linh tinh, nhìn xem có vẻ như vô hại, không giống Nghê Khôn từng ăn viên kia huyết linh tinh đồng dạng. Một chút liền có thể nhìn ra kia trong đó yêu thú mãnh hổ oán khí. Nhưng Nghê Khôn rõ ràng, cái này mai huyết linh tinh, tuyệt đối không giống mặt ngoài như vậy ôn hòa. Dù sao cái kia huyết ảnh quái vật chết được thảm như vậy, bị trấn áp dòng giã 3.000 năm, được không dễ dàng thoát thân mà ra, lại ngay cả một cái kia đều không thể hảo hảo gắn xong. Trang đến một nửa liền chết, nhất định là oán khí trùng thiên, bên trong nhất định có một sợi oán linh, hèn mọn lấy chờ đợi gây sóng gió. Nghê Khôn thần mục dò xét phía dưới, đối cái này huyết linh tinh ôn hòa vô hại bề ngoài hạ, cất giấu hung hiểm nhất thanh nhị sở. Bất quá, cái này huyết linh tinh hiệu lực gấp trăm lần tại ta từng ăn viên kia huyết linh tinh. Chỉ này một viên, liền có thể giúp ta tu thành xương như lưu ly. Lấy Nghê Khôn trước đó tiến độ tu luyện, hắn đánh giá mình trừ thường ngày ăn linh thạch bên ngoài, còn muốn đem viên kia ngàn năm thận châu triệt để sử dụng hết, mới có thể tu thành xương như lưu ly. Tiêu hao mặc dù to lớn, cảnh giới mặc dù tăng lên chậm chạp, nhưng cũng đáng giá. Tự liền kim đan tu sĩ đều không thể giống Nghê Khôn đồng dạng, quyền chảo phá pháp, tay xé pháp khí, miễn dịch pháp thuật, thậm chí nuốt ăn pháp thuật, quyền phá vi hình không gian kẽ nứt. Nghê Khôn có thể có bực này cường hãn thể phách, tu hành thời điểm tự nhiên cũng nên có xa viễn siêu đưa ra người khác tài nguyên tiêu hao. Mà huyết linh tinh có rèn luyện nhục thân, cường hóa gân cốt đoán thể thần hiệu, nó công hiệu vừa vặn có thể xúc tiến xương như lưu ly tu hành. Cái này mai huyết linh tinh lai lịch bất phàm, ẩn chứa cực kỳ cường đại tinh thuần khí huyết tinh hoa, đủ để cho Nghê Khôn tiết kiệm hạ đại lượng thời gian, cùng hơn phân nửa mai ngàn năm thận châu, mau chóng tu thành xương như lưu ly. Ta có phá tà hổ khiếu, có chấn ma lôi âm, trong đầu còn có một bộ nháy mắt lưu tinh đồ, coi như cái này huyết linh tinh bên trong ẩn núp kia huyết ảnh quái vật một sợi oán linh, cũng có thể trấn áp xuống dưới. Lấy thăng cấp về sau, phân biệt có thể lực lớn bức tăng lên tuệ nhãn thần mục dò xét một trận, phỏng đoán ước định một phen huyết linh tinh bên trong giấu giếm hung hiểm. Nghê Khôn đã cơ bản trong lòng hiểu rõ. Lúc này, Sở Tư Nam chợt sau đó biết sau cảm giác nói ra. Nói đến, vừa rồi cái kia giòn được cùng giấy đồng dạng huyết ảnh quái vật, trước khi chết giống như tự xưng là cái gì bản thánh tử, còn sách đến cái gì tu la thái tử. Nàng ánh mắt lấp lánh nhìn xem Nghê Khôn. Cho nên, đây là trong ma môn hồng a, kéo dài hơi tàn trước đây thánh tử, cùng hăng hái hợp lý thay mặt thánh tử tranh đoạt ma môn chính thống. Ngoặc kép ngoặc kép, Nghê Khôn mặt không thay đổi nhìn xem Sở Tư Nam, kia hiền hòa ánh mắt, thẳng thấy Sở Tư Nam trong lòng run rẩy, dần dần cúi thấp đầu, nhỏ giọng nói ra, người ta cũng chính là tùy tiện phát huy một chút tưởng tượng mà thôi. công tử ngươi lòng dạ rộng lớn, sẽ không chăm chỉ a? Bằng vào ta độ lượng, đương nhiên sẽ không cùng ngươi chăm chỉ. Nê Khôn ôn hòa cười một tiếng, hướng Sở Tư Nam bày xuất thủ. Đến, đem ngươi nhánh cây này cho ta nếm một ngụm. A, Sở Tư Nam ngẩn ngơ, nhớ tới Nê Khôn bình thường đồ nướng linh thạch. Linh thạch chấm mật, linh thạch khỏa xương đường, linh thạch mạt làm sủi cảo nhân bánh các loại kinh dị phương pháp ăn. Lập tức toàn thân một cái giật mình, liều mạng lắc đầu. Đừng a công tử, ta nhánh cây này cũng không ăn ngon. Nê Khôn ôn nhu cười một tiếng. Được không ăn ngon, không nếm thử làm sao biết đâu. Cho ta, liền nếm một ngụm. Sở Tư Nam mặt vo thành một nắm, đều nhanh gấp khóc. Thế nhưng là, người cắn một cái, nó liền hư mất. Nê Khôn, tiên khí như thế nào tùy tiện hư mất. Sở Tư Nam, thế nhưng là, nó đã rất suy yếu nha. Nê Khôn lông mày khẽ động, hỏi, ngươi có thể cùng cái này tiên khí giao lưu? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.